Chương 247, Sám Trắng, Độc Giác, Từ Trường, Lược Tràng. Nhìn một màn này, Diệp Ca ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần vẻ hài lòng. Phải biết rằng, Diệp Ca ổ ngộ bây giờ thể thuật còn không có thành hình. Mà tương lai Diệp Ca ổ ngộ sáng tạo thể thuật lúc, nhất định sẽ dung nhập lưu quyền. Khi nạ tạ biểu hiện càng mạnh, tự nhiên là càng tốt. Tuy là cái này đã không thể xưng là đơn thuần thể thuật. Có thể nhịn thể thuật Diệp Ca ổ ngộ sẽ không để ý, bất quá đều là chiến đấu kỹ xảo, bất quá đều là đối với thân thể, tinh thần, cùng với trả cờ dạ lợi dụng, cho nên cũng không còn cần phải phân quá mở. Khẽ gật đầu phía sau, Diệp Ca ổ ngộ chính là trực tiếp hướng về phía Hinata mở miệng nói rằng, Hinata, ngươi có thể rời khỏi chú ấn đệ tam trạng thái. Ngươi mới vừa trưởng khống tiên tri chú ấn lực lượng, trong cơ thể trả cờ dạ cũng không quá nhiều. Duy trì quá lâu chú ấn đệ tam cha NG thao y, rất có thể xảy ra vấn đề, về sau ngươi ở tu hành thời điểm cần liên tục chú ý dù sao. Ta có thể không muốn nhìn thấy hỉ nạ tạ ngươi gặp chuyện không may. Diệp Ca ấu ngộ thanh âm rất là thân thiết. Cũng chính bởi vì vậy, hỉ nạ tạ đang nhanh chóng thối lui ra khỏi chú ấn đệ tam cha NG thao y phía sau, liền cũng là lộ ra một cái 310 nụ cười vui vẻ, đồng thời hướng về phía Diệp Ca ấu ngộ mở miệng trả lời. Ta sẽ chú ý, Diệp Ca ổ ngộ quân. Miễn là Diệp Ca ổ ngộ đối với Hinata hơi tốt một chút, Hinata sẽ vô cùng hài lòng. Thế giới này thật đúng là đơn thuần. Diệp Ca ổ ngộ ở tâm lý cảm khái một tiếng phía sau, chính là đưa mắt về phía Sasuke. Sasuke, ta nghĩ ngươi vậy cũng không kịp đợi a, kèm theo Diệp Ca ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Sasuke cũng là hướng về phía Diệp Ca ổ ngộ lộ ra một cái kích động nụ cười hưng phấn. Du NGVIA, Diệp Ca ổ ngộ quân. Ta đã có chút không thể chờ đợi. Nhìn Sasuke phản ứng như thế, Diệp Ca ổ ngộ liền cũng cười mở miệng trả lời. Đã như vậy, Sasuke ngươi hãy bắt đầu đi. Ân. Sasuke cuối cùng hướng về phía Diệp Ca ổ ngộ nặng nề điểm một cái đầu phía sau, chính là trực tiếp nhắm hai mắt lại. Sasuke. Cần phải so với Hinata càng mạnh một ít. Nếu như nói Hinata chỉ là cường đại nhất một nhóm kia trung nhẫn, thậm chí có thể so với tương đương một bộ phận đặc biệt thượng nhẫn. Cái kia xạ sủ kẻ chính là đã đạt đến đặc biệt thượng nhẫn yêu cầu, thậm chí ở rất nhiều phương đỉ hệ nở cũng không so với thông thường thượng nhẫn kém. Hơn nữa xạ sủ kẻ huyết mạch thật muốn so với Hinata lớn mạnh một chút, thậm chí xạ sủ kẻ vẫn là cái này một đời ỉn giờ ra. Cho nên, xạ sủ kẻ đối với tiên tri chú ấn trưởng khống năng lực, so với Hinata phải mạnh hơn không ít. Bất quá trong nháy mắt, Sasuke chính là mở ra tiên tri chú ấn, ngưng tụ ra đệ một đạo tiên thuật trả cờ dạ ông kèm theo cộng minh tiếng vang lên. Tiên thuật trả cờ dạ không ngừng ở Sasuke trong cơ thể ngưng tụ, sau đó đi qua tiên tri chú ấn internet hệ thống tràn ra trong cơ thể. Sasuke trên người đã là bị tiên thuật trả cờ dạ hoàn toàn bao trùm chắc chắn. Sau đó, Sasuke da thịt cư nhiên ở tiên thuật trả cờ dạ dưới tác dụng, nhanh chóng biến sắc, hóa thành tương tự với Tsutsuki nhất tộc màu xám trắng. Đồng thời, Diệp Ca ổ ngộ cảm nhận được một cỗ bắt nguồn ở Sasuke huyết mạch chỗ sâu lực lượng, đang bị tiên thuật trả cờ dạ kích hoạt. Này cỗ đặc thù tiên thuật trả cờ dạ đang điên cuồng tuân hướng Sasuke cái chán. Phốc thử Diệp Ca ổ ngộ nghe được một đạo nhỏ bé huyết nhục xé rách tiếng. Sau đó ở xạ sủ kẹ nơi chán, một căn độc giác chợt sinh trưởng ra. Đây chính là xạ sủ kẹ chú ấn đệ tam cha nở dê tha y sám trắng da thịt, cao ngất độc giác. Cùng với một cố cao chất lượng tiên thuật trả cờ giả. Kèm theo cao ngất độc giác tạo, nương theo giả lấy tiên thuật trả cờ giả dũng manh vào độc giác trong. Xạ sủ kẹ hai chân, chính là thong thả rời đi mặt đất. Đây không phải là niệm động lực, mà là từ trường. Cũng là lực chàng chỉ thấy xạ sủ kẹ đồng tử co rụt lại, đỏ sậm như máu tam câu ngọc xạ dị gẳng chính là trực tiếp xuất hiện ở xạ sủ kẹ trong hốc mắt. Tuy là này đôi tam câu ngọc xạ dị gẳng còn không có tiến hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Nhưng Diệp Ca ổ ngộ rõ ràng có thể cảm nhận được. Này đôi tam câu ngọc xạ dị gẳng ở tiên thuật trả cờ dạ dưới tác dụng, tăng phúc rất nhiều, nhãn lực càng cường đại hơn. Vi vi túi đầu nhìn về phía mặt đất. Xạ sủ kẹ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần hưng phấn cùng vẻ kích động. Diệp Ca ổ ngộ quân, ta biết bay. Ta chú ấn năng lực, là từ trường, cũng là lực tràng. Cái này cùng ngươi hàng độn diễn sinh năng lực là giống nhau. Sasuke giọng rất là hưng phấn, kích động. Mà Jika Ono nhìn bộ dáng này Sasuke, liền cũng là trực tiếp mở miệng trả lời, đúng vậy. Sasuke ngươi nên biết điện từ hiệu ứng, điện lưu, từ trường, lực tràng, đều là tương thông. Lợi dụng cái này năng lực, ngươi hẳn là có thể đem lôi độn hình thức lôi độn áo giáp tiến hành ưu hóa, thăng cấp, cùng với thay đổi. Nói không chừng. Sasuke ngươi sáng tạo ra lôi độn hình thức lôi độn áo giáp, có thể so với giật cả nhất mạch lôi độn hình thức lôi độn áo giáp càng cường đại hơn. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, Sasuke trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần tinh quang. Đu NGVIA có cái này năng lực, nói không chừng hắn có thể đủ đem chính mình mới thành lập lôi độn hình thức lôi độn áo giáp sửa đổi so với nguyên bản, so với giật cả nhất mạch lôi độn hình thức lôi độn áo giáp càng cường đại hơn. Sasuke hồi tưởng dịp cả ổ ngộ đối với mình sở nói thoại ngữ, hồi tưởng cùng với chính mình lấy được tình báo, hồi tưởng cái kia lấy sức một mình, đối kháng 10.000 tên nì dạ đệ tam giải cả. Sasuke trong lòng chính là không khỏi sinh ra vài phần hừng hực. Tự có cơ hội. Có thế so với ý đệ tam giải cả càng mạnh hơn nữa cái này thuật chỉ là chính mình lực lượng một bộ phận. Chính mình còn có xạ gì gẳng, còn có tương lai nhất định có thể đủ mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng đến lúc đó. Mình rốt cuộc sẽ có rất mạnh sau đó cũng liền ở xạ sủ kẻ ở tâm lý mặc sức tưởng tượng lúc. Dịp cả ấu ngộ cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, còn có, xạ sủ kẻ. Điện năng sinh tử, từ cũng có thể sinh điện. Ngươi cái này năng lực vẫn có thể tăng phúc ngươi lôi độn. Đồng thời, sinh mệnh vốn có từ trường, tinh thần cũng vốn có từ trường. Nếu như ngươi có thể đủ lợi dụng cái này năng lực cường hóa sinh mệnh, tinh thần từ trường. Tịnh thống một hai cái này từ trường lời nói không chừng có thể trở nên mạnh phi thường.